Nhun chê bin chê, đắng cay. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cần nói chuyện. Đó là những gì Yunho nhận được trong buổi sáng làm việc của mình. Hắn biết Min Ahat sẽ gọi và muốn có một cuộc nói chuyện với hắn. Bây giờ cả hai đang ngồi đối diện nhau trong một khách sạn đã được đặt sẵn từ trước. Anh biết hôm trước anh nói những gì không? Rót một ít rượu vang đỏ vào ly của Yunho và chính mình, Min Ahat điềm tĩnh nhìn những biểu hiện trên gương mặt lạnh lẽo của hắn như dò xét. Những điều hắn đã nói với giới báo chí hoàn toàn là bịa đặt nên hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã nói và đã làm. Cô không bao giờ chấp nhận thiệt thòi về phía mình, mọi thứ phải được sắp xếp một cách trật tự lại và cô phải sở hữu được những gì mình đáng được hưởng. Không ngờ anh vẫn dành thời gian cho em, Min Ahat nói một cách châm biếm. Anh vẫn xem em là bạn, Yunho xoay vòng ly rượu của mình, hắn không uống và cũng không muốn uống thứ chất lỏng này trong khi đang nói về một chuyện thật sự nghiêm túc. Em nên cảm ơn anh, sự nghiệp của em không phải đang lên vì làm bạn với anh sao? Có rất nhiều nhà làm phim mời em, các công ty thời trang cũng thay nhau mời em làm người mẫu độc quyền cho họ. Em có lợi, anh cũng có lợi, em còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng sự thật không phải là như vậy, Min Ahat đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Em không hề phiền khi anh khẳng định mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta ở bên nhau một thời gian rất dài. Chẳng lẽ với anh chỉ một câu chia tay là có thể chia tay hay sao? Anh nói chấm dứt là chấm dứt ngay như vậy được ư? Anh phủ nhận thì tất cả sẽ trở về điểm bắt đầu như nó vốn có sao? Những câu nói tức giận cứ thế không ngừng tuôn ra khiến cô mất dần đi sự tỉnh táo của mình. Chúng ta mới thật sự là một đôi. Em yêu anh và anh cũng yêu em. Chúng ta vốn dĩ rất hòa hợp, ngay từ đầu chúng ta đến với nhau chỉ vì ham muốn thôi. Anh quá hiểu em và em cũng quá hiểu anh. Yunho nhấn mạnh tình cảm của chúng ta có thật nhưng cũng chỉ về phương diện tiền bạc và danh vọng thôi. Em chẳng phải thích một kẻ quyền lực như anh và anh thì thích cái danh có bạn gái là người mẫu nổi tiếng hay sao? Trong tình yêu này, chúng ta đều là những kẻ lợi dụng. Chẳng phải anh và Chê Chung cũng đến với nhau chỉ vì tiền và quyền ư, so với em, cậu ta có khác gì? Anh và em so với anh và cậu ta chung quy không khác gì cả. Em là một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, Min Ahat Ahat. Sẽ có rất nhiều người theo đuổi em, chúng ta vốn không thuộc về nhau. Anh là người đã có vợ và em nên tìm một người khác. Làm sao bây giờ, em không muốn nhường anh cho cậu ta. Chính anh đã biến em thành như thế này. Anh không phải đồ chơi của em, Min Ahat à. Không thể để ai muốn nhường là nhường, muốn cướp là cướp. Buổi trò chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Anh không muốn có những buổi như thế này nữa. Và anh nhắc lại, anh đã có vợ, giấy tờ đàng hoàng, và bọn anh có cuộc sống vợ chồng đàng hoàng. Em đừng ngoan cố nữa. Anh vẫn muốn xem em là bạn của anh. Để lại Min Ahat ngồi với ly rượu vẫn chưa vơi đi giọt nào, Yunho bước nhanh ra ngoài. Hắn cảm thấy phát ngấy với những câu nói đầy tính đe dọa lẫn uy hiếp của Min Ahat. Hắn định có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn và nhìn nhận vấn đề của hai bên rõ ràng hơn. Nhưng thái độ của cô khiến hắn không thể giữ bình tĩnh được. Nếu còn ở đây, chắc hắn sẽ nặng lời với cô mất. Anh không thể đi, Min Ahat lên tiếng khi tay Yunho chạm vào nắm cửa. Anh không thể rời bỏ em được. Vậy sao, Yunho xoay nắm cửa, không à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì phải để cô xem hắn có thể không? Em có thai rồi, Min Ahat lại lên tiếng và liếc mắt nhìn ra cửa. Con của anh thai đã được 3 tháng. Nắm cửa dừng xoay, cơ thể Yunho trở nên cứng đờ khi nghe Min Ahat nói những câu cuối cùng. Có thai, lại có thai, nhưng làm sao có thể khi mỗi lần quan hệ, hắn đều không để chuyện đó xảy ra. Anh không thể chối bỏ được, anh thật sự là ba của đứa con đang trong bụng em. Đây là giấy khám thai với chữ ký của bác sĩ. Nếu anh không tin, em sẽ cùng anh đi kiểm tra, Min Ahat nhếch môi nhìn tấm lưng cứng đờ của Yunho. Làm sao có thể, Yunho lúc này mới lên tiếng sau một khoảng im lặng kéo dài. Ai cũng có sai lầm dù họ có cẩn thận đến đâu. Ban đầu, em đến Jeju định cho anh biết tin này. Nhưng cái anh đáp trả em là lời chia tay, Min Ahat hớp một ngụm rượu. Em đã từng có ý định phá bỏ nó, nhưng... Anh thấy đấy, em không thể, dù sao đó cũng là con của chúng ta. Em không đan tâm, Yunho không tin vào tay mình, hắn nhìn thẳng vào Min Ahat và cô không hề né tránh cái nhìn dò xét của hắn, không chỉ thế cô còn cố nhướng mày để tỏ vẻ mình đã chiến thắng trong cuộc nói chuyện này. Một bào thai có thể thay đổi tất cả và cũng có thể hủy diệt tất cả. Cô có thai và Yunho phải chịu trách nhiệm về điều đó. Hơn ai hết Yunho biết nếu đó là sự thực thì hắn chính xác là cha của bào thai trong bụng Min Ahat. Hắn đã có lần đầu tiên của cô và những lần sau đều dành riêng cho hắn. Hắn biết Min Ahat luôn chung thủy với hắn, hoàn toàn không có một cuộc hẹn qua đêm với bất cứ người đàn ông nào trong thời gian hai người quen nhau. Nhưng, sao hắn không nghĩ Min Ahat nói dối? Sao hắn không nghĩ bản thân hắn cũng chưa chắc là cha của sinh linh đó? Tại sao hắn lại không nghĩ đến điều đó? Tại sao hắn luôn dành những nghi ngờ cho Chê Chung? Có công bằng không? Có công bằng không? Yun Ho à, chúng ta không thể rời bỏ nhau. Hãy ly dị với Chê Chung và cưới em. Chúng ta sẽ có một gia đình thật sự hạnh phúc. Anh cần suy nghĩ, bước nhanh ra khỏi phòng, đầu óc Yun Ho trống rỗng và hắn không biết phải xử lý như thế nào mới đúng. Tại sao họ lại cùng mang thai vào chính lúc này? Chê Chung có thai được 1 tháng và của Min Ahat là 3 tháng. Họ ràng buộc hắn bởi những sinh linh bé bỏng đó, họ không cho hắn lối thoát. Hắn phải làm như thế nào đây? Hắn nhẫn tâm, hắn lạnh lùng, hắn tàn bạo nhưng hắn vẫn là một con người, hắn không thể giết con mình được. Hắn phải làm sao đây? Bên trong, Min Ahat cười lớn ngay khi Yun Ho bước ra khỏi cửa. Dùng Yun Ho, cũng có lúc cô khiến hắn phải trốn chạy như thế này. Cũng có lúc cô nhìn thấy ánh nhìn hoảng loạn của hắn. Một tờ giấy nhỏ thôi cũng đủ để hắn trở nên như thế. Flashback, cái này, tôi, vị bác sĩ đẩy gọng kính lên cao trong khi nhìn số tiền cách xù đang đặt trước mặt mình, đây thật sự là một thử thách với ông ta. Một chữ ký, đổi lại ông sẽ có 100 triệu. Còn giá nào hời hơn, Min Ahat mỉm cười chỉ cần ông ký giấy khẳng định tôi có thai 3 tháng và khi phóng viên có hỏi, ông chỉ gật đầu thôi. Chuyện đó không có gì to tát, một chữ ký, một cái gật đầu, ông đã có ngay 100 triệu trong tay. Ông từ chối sao? Trần Trừ nhìn cọc tiền dày cộp trước mặt vị bác sĩ già hết nhìn con người xinh đẹp trước mặt mình và nhìn vào tấm bằng bác sĩ mà ông vẫn treo thay cho lời thề trung thực. 100 triệu không phải là số tiền mà ông khó kiếm, nhưng nếu có ngay 100 triệu thì lại là một chuyện khác. Chỉ với một chữ ký, ông đã có thể sở hữu chúng. Ông có nên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra ông chê tiền à? Vậy thì thôi. Khoan, end flashback, phả khói thuốc ra cửa sổ, Min Ahat mỉm cười nhìn mọi thứ đang bày ra trước mắt mình. Muốn rời xa cô, muốn bỏ rơi cô sao khi đã lấy đi tình yêu của cô? Chỉ với một từ chia tay, chỉ với cái xoay người, chỉ với lời tạm biệt thì có thể rũ bỏ hết tất cả sao? Cô không cho phép điều đó xảy ra. Min Ahat bây giờ, không phải giành lấy Yun Ho vì tình yêu nữa, cô phải có hắn vì lòng tự tôn của chính mình. Cô là một người thông minh và xinh đẹp, cuộc đời cô phải là điều khiển đàn ông chứ không phải là con rối để đàn ông điều khiển. Yun Ho đã sai lầm khi đối xử với cô như vậy. Hắn phải hối hận và sống trong hối hận từ hôm nay đến về sau. Tôi thử xem anh sẽ đối với tôi như thế nào đây Dung Yun Ho. Biệt thự Dung, xoảng, Chê Chung lùi lại khi cậu làm rơi cái ly thứ 3 trong buổi sáng. Hôm nay tay cậu run rẩy lạ thường, dường như cả cơ thể đang bị hành hạ bởi cảm giác khó tả. Cậu cảm thấy mệt và âm ỉ vùng bụng, tay chân dường như mất sức trong khi hơi thở không đều đặn như mọi khi. Thư xin nghỉ việc đã được đưa đến trường vì cậu cần phải ở nhà ngày hôm nay. Một là để tránh mặt Huyên Bin, hai là do cậu muốn mẹ và em chồng có cái nhìn khác hơn về mình. Cậu muốn có một cuộc sống hạnh phúc thật sự chứ không phải căng thẳng như trước nữa. Cậu định đập phá nhà tôi à? Bà Dung nói vọng từ cầu thang xuống, đây là cái ly thứ mấy cậu làm bể rồi. Có gì thì cậu nói, đừng có làm như thể dằn mặt tôi. Dạ, con không có, chỉ là tay con hơi run nên làm bể ly, Chê Chung nói nhẹ, con sẽ dọn ngay. Tôi nói cho cậu biết tôi không chấp nhận cậu, đừng hòng nhận lấy bất cứ thiện cảm nào từ tôi. Với tôi cậu không khác Maya đâu. Hừ, mẹ à, Chê Chung nói chậm, cậu lấy hết sự can đảm của mình để tiến đến đối diện bà. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hằn sâu giấu chân chim vì 5 tháng. Trong đôi mắt của bà, hình ảnh cậu thật mờ nhạt, chẳng khác nào một kẻ vô hình, một người làm rẻ mặt hay là một thứ gì đó rẻ tiền, đáng khinh ghét. Chê Chung tiến lại để hình ảnh cậu trong mắt bà rõ ràng hơn. Để bà nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là một con người với sự thành ý đong đầy đôi mắt. Chê Chung không muốn nhận lấy cái nhìn hằn học đó nữa, cậu không muốn mỗi ngày im lặng nghe những lời đay nghiến từ bà và phải xin lỗi cho những việc mình không hề làm sai. Cậu muốn bà nhìn nhận cậu như một đứa con dâu thật sự. Cậu muốn được bà gọi cậu là con, chứ không phải một tiếng cậu, mỉa mai đó, mẹ à, con là Dung Chê Chung, con là con dâu của mẹ, xin mẹ hãy gọi con là con, cậu nói chậm, sao, định uy hiếp tôi à, hay nhỉ, ha ha ha, bây giờ lại còn khẳng định, con là Dung Chê Chung, nữa à, cậu muốn nói cái gì đây, mẹ à, con không có ý uy hiếp mẹ cũng không cố ý làm mẹ giận con. Nhưng, mẹ có thể đừng đối xử với con như người xa lạ được không? con cũng là người trong gia đình, xin mẹ cho con cơ hội thay đổi suy nghĩ của mẹ về con. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Không cần, bà Dung nhếch mép nhìn con người trước mặt mình trước khi quay lưng bỏ đi. Muốn bà thực sự chấp nhận cậu như một người trong gia đình ư, tại sao bà phải cho cậu cơ hội? Tại sao bà phải chấp nhận cậu trong khi bà hoàn toàn không muốn cậu trở thành con dâu của mình? Muốn cho cơ hội, không, con dâu của bà chỉ có thể là Shin Min Ah. Mẹ, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê Chung giật mình khi cơ thể mình đang mất thăng bằng mà ngã về phía trước, đôi dép trong nhà ướt đẫm bởi ly nước cậu vừa làm bể khiến cậu không thể bước đi vững chắc được. Bàn tay cậu vô thức hướng về phía trước và vô tình nắm mạnh lấy cổ áo của bà Dung. Dầm, mẹ à, con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý, con thật sự không cố ý, đôi dép của con bị ướt nên con trượt chân. Mẹ à, mẹ có sao không? Cơ thể Chê Chung ngã mạnh lên người bà Dung khi lực kéo của cậu quá mạnh. Bà Dung mất đà và vô tình trở thành tấm đệm bảo vệ cơ thể cậu. Cơ thể đau nhức của bà và cả cái nhìn với chi chít những tia máu đỏ đang xoáy sâu vào đôi mắt hối hận của cậu. Mỗi khi cậu muốn đỡ bà dậy thì cánh tay lại bị đánh bật ra và một bên má bỏng rát do cái tát này lừa từ bà. Cậu muốn giết tôi à? Cho cậu cơ hội, trừ phi cậu chết trước mặt tôi. Nói trắng ra là cậu muốn giết chết bà già này phải không? Hừ, cậu giỏi lắm, không, con, đẩy mạnh Chê Chung sang một bên, bà Dung đứng dậy và ném cho cậu cái nhìn căm ghét trước khi đi nhanh vào phòng mình. Cơ thể bà đau nhức khi chịu cả sức nặng của cậu. Có phải cậu cố ý không? Tại sao không ngã sớm hơn? Tại sao không ngã muộn hơn lại ngã ngay lúc bà quay lưng đi? Là cậu cố ý, chính là cậu cố ý, muốn tôi tha thứ cho cậu. Trừ phi tôi chết, hừ, còn lại một mình, với sự giúp đỡ của Maya, chỗ ướt lúc nãy đã sạch sẽ và không còn ướt nước nữa. Đôi dép cũng đã được thay mới. Chê Chung bất lực nhìn chính bản thân mình qua tấm gương. Cậu vô dụng thật, cậu muốn cải thiện mối quan hệ của mình và mẹ chồng nhưng rốt cuộc lại làm nó ngày càng tồi tệ hơn. Thậm chí, bà không còn muốn nhìn mặt cậu nữa. Ngồi xuống giường, Chê Chung vò đầu trước khi phát hiện ra đầu gối mình đau rát. Cú ngã lúc nãy khiến cậu đập mạnh nó xuống sàn, và bây giờ nó đang sưng lên đáng sợ. Với làn da trắng như men sứ, Chê Chung dễ dàng biết được tình trạng vết thương của mình như thế nào. Một ngày không may mắn cho cậu, thật sự không may mắn mà. N32, cách chương.